Ta không muốn nghịch thiên a. Tác giả: Tân Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 271. Chương 271. Tốt xấu hổ. Tiểu kiếm thần tốt, tiểu kiếm thần đây là muốn đi nơi đó. Khi hắn ra thời điểm, Lao Sơn Thành các cường giả cũng chào hỏi, chỉ là đối Lâm Phàm tới nói, cái này gọi hắn cũng không biết nên nói cái gì. Chúng ta liền không thể nói chuyện cẩn thận nha. Có thể gọi ta Lâm Phàm, cũng có thể gọi ta Tiểu Lâm, nhưng cái này tiểu kiếm thần thật sự không cần thiết, cảm giác không quá phù hợp. Thế nhưng là xem hiện tại cái này tình huống, hiển nhiên là gọi quá thuận miệng, muốn cho bọn hắn đừng kêu, căn bản là chuyện không có khả năng, chỉ có thể hướng phía đám người xấu hổ cười. Đã đều đã dạng này, vậy liền tiếp tục như vậy kêu to lên, dù sao ta cũng đã quen thuộc, đi lại tại biên giới. Hắn liền suy nghĩ, liên minh người đến cùng lúc nào sẽ xuất hiện lần nữa. Hắn là thật rất chờ mong, hắn tu vi chính là phải dựa vào điểm nộ khí. Theo lý thuyết, nếu là hắn đi cái nào đó môn phái kêu gào, vậy dĩ nhiên cũng rất phải. Nhưng mấu chốt chính là, lại không cái gì môn phái đắc tội hắn, cũng không thể không hiểu thấu đi tìm người ta phiền phức đi. Về phần những cái kia có mâu thuẫn môn phái, lại càng không cần phải nói, hắn cũng không quá dám đi. Nếu là người ra môn phái có cường giả, mới vừa đi chào phúng, liền trở về đều là vấn đề, vậy coi như thật bi kịch. Liên minh người, Lâm Phàm trầm tư, hắn cảm giác tự mình đi vào Lao Sơn Thành, trải qua chuyện này về sau, cả người cũng phảng phất thăng hoa, phảng phất là thoát ly tiểu đả tiểu nháo, đã đi hướng một loại nào đó đại nghĩa. Liên minh chi địa, thứ 36 quân đoàn cùng Quang Võ Học Viện người phụ trách đều ở nơi này. Liên minh cửu tinh nguyên soái sắc mặt âm trầm nhìn xem ở đây tất cả mọi người. Trụ sở liên minh hạ đạt cuối cùng mệnh lệnh, trong vòng 10 ngày nhất định phải đem Lao Sơn Thành cầm xuống. Ta hy vọng tại làm các vị có thể toàn lực ứng phó, mà không phải đục nước béo cò. Hình tròn trước bàn, ngồi rất nhiều người, cửu tinh nguyên soái nhãn thần lăng lệ nhìn xem đám người. Hạ đạt cuối cùng thông chi, Quang Võ Học Viện một tên người phụ trách, mặt lộ vẻ khó xử nói, nguyên soái, thổ dân phương diện cường giả quá nhiều, lấy nhóm chúng ta năng lực căn bản là không có cách cùng đối phương chống lại. Thứ 36, quân đoàn phó quân đoàn trưởng ngón tay gõ nhẹ mặt bàn. Phụ họa nói, xác thực như thế, Lao Sơn Thành bên trong thổ dân số lượng quá nhiều. Cường giả càng là nhiều vô số kể, chỉ dựa vào nhân số chúng ta cùng thực lực, muốn phá vỡ Lao Sơn Thành, thật sự là rất khó khăn, thậm chí cũng có thể bị đối phương toàn diệt, nếu như trụ sở liên minh không nhiều phái cao thủ tới. Nhiệm vụ này căn bản không có khả năng hoàn thành, cửu tinh nguyên soái nói, các vị, lần này một trận chiến không vì cái gì khác, mà là toàn bộ liên minh. Tài nguyên sắp tiêu hao nhóm chúng ta, nếu như còn không thể tìm kiếm được biện pháp tốt nhất, kia nhóm chúng ta sắp bản thân hủy diệt, màu mỡ chi địa chính là nhóm chúng ta hy vọng cuối cùng. Trụ sở liên minh đem toàn lực ứng phó, dùng hết tất cả lực lượng chiếm lĩnh màu mỡ chi địa. Quang Võ Học Viện người phụ trách nói, nguyên soái, những này nhóm chúng ta đều hiểu. Nhưng liền chúng ta bây giờ thực lực này rất khó, rất khó, trừ phi địa phương khác có thể có thu hoạch, là nhóm chúng ta tranh thủ cơ hội, nếu không đây là căn bản không có khả năng hoàn thành sự tình. Màu mỡ chi địa phòng tuyến không, chỉ Lao Sơn Thành, chỉ là kia U Thành cũng không cần nói, kia là khó khăn nhất công phá phòng tuyến, còn lại ngược lại là dễ nói, có rất lớn nắm chắc. Cửu tinh nguyên soái nhìn xem đám người, ánh mắt rất thâm thúy, sau đó cười nói, nếu như địa ngục sơn cùng hải hoàng đảo hai phe thế lực đến đây tương trợ, các ngươi còn cho rằng không thể nào sao? Trong chốc lát, trong phòng yên tĩnh, nguyên soái, Nếu như là lời như vậy hết thảy đều không phải là vấn đề. Bất quá bọn hắn làm sao lại hỗ trợ? Ở đây tất cả mọi người trong lòng đều hiếu kỳ vạn phần. Địa Ngục Sơn cùng Hải Hoàng Đảo hai đại thế lực cùng trụ sở liên minh rất là không phù hợp. Tại không có tiến vào màu mỡ chi địa lúc, trụ sở liên minh cũng đã đem cái này hai đại thế lực nhận định là tà ác tổ chức. Cửu Tinh Nguyên Soái đứng dậy, nhãn thần lăng lệ, mà bà khi nói là liên minh đứng trước nguy cơ lúc, hết thảy bất an thế lực cũng đem ngưng chiến, nhất trí đối bên ngoài. Đây chính là liên minh thành lập thời điểm, thế lực khắp nơi hướng về phía Chí Cao Vinh Dự đọc lời thề. Lập tức, tất cả mọi người nổi lòng tôn kính, đây chính là bọn họ trong lòng Chí Cao Vô Thượng Liên Minh a. Thả ngươi nương cay rắm, còn mẹ nó Chí Cao Vinh Dự thề, cũng không biết rõ cho cam kết gì. Đương nhiên, Nguyên Soái nói cái gì, đó chính là cái gì. Cũng ngàn vạn không thể cùng Nguyên Soái đối nghịch, nếu không Nguyên Soái cho ngươi an trí một cái phản bội liên minh tội danh. Thế nhưng là không ai nguyện ý vì ngươi tắm rửa. Kiếm chủ, ngươi đây là để cho ta dễ tìm a. Một tòa rừng rậm nguyên thủy bên trong, Tô gia lão tổ tông chậm rãi đi tới. Phía trước là một gian nhà cỏ, xem ra đây chính là kiếm chủ tạm thời dựng. Ngươi ở nơi này là bởi vì bản thân cảm giác nghiệp chướng nặng nề, vẫn là đang trốn tránh hiện thực. Kiếm chủ đang trong ruộng trồng trọt, nghe được thanh âm, buông xuống trong tay công cụ. Hộ quốc đại sư, đường xa mà đến, không có từ xa tiếp đón, còn xin thông cảm. Tô gia lão tổ tông cười nói, kiếm chủ, ngươi ở chỗ này làm gì? Phủ châu một trận chiến, một kiếm bổ ra Nộ Đào Giang, tử thương vô số, ngươi đem trong lòng kiếm đạo áp chế xuống sao? Kiếm chủ ân một tiếng, hiển nhiên là không muốn tiếp tục đối với việc này dây dưa tiếp. Hoặc là nói thêm cái gì? Hắn bản thân cảm giác là nghiệp chướng nặng nề người, phạm phải ngập trời sát nghiệt. Nếu như những cái kia người chết đều là tội đáng chết vạn lần hạng người. Giết 1000, giết 1000 cũng sẽ không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Thậm chí còn có thể cô đọng kiếm ý phong mang. Chỉ là hắn tỉnh ngộ lại lúc, đã sớm thì đã trễ. Bao lớn tuổi tác người đâu, ý chí làm sao như thế không kiên định, không hồi kiếm cung. Tô gia lão tổ tông hỏi, kiếm chủ nói, không quay về, ta không xứng trở thành kiếm cung chi chủ, liền để ta ở chỗ này vượt qua quãng đời còn lại đi. Ha ha, vượt qua quãng đời còn lại, vậy ngươi thật đúng là nghĩ đủ đẹp. Lấy ngươi bây giờ tu vi sống mấy trăm năm, hơn ngàn năm cũng không thành vấn đề, nhưng ngươi biết không biết rõ, cái này 100 năm bên trong có thể sống đến 100 năm. Cơ bản ít càng thêm ít. Không ai nguyện ý chết, nhưng người biết rõ bọn hắn vì cái gì không sống được lâu như thế sao? Tô gia lão tổ tông hỏi, bất luận kẻ nào mạnh lên mục, đơn giản không phải sống càng lâu. Đáng tiếc không có cách, có chuyện buộc ngươi làm, ngươi không làm liền không ai làm. Cho nên thực lực càng mạnh, gánh chịu đồ vật càng nhiều. Kiếm chủ trầm mặc không nói thêm gì. Hiển nhiên cũng là biết rõ, đến cùng là cái gì nguyên nhân mới có thể dẫn đến rất nhiều cường giả không sống nổi lâu như vậy. Lão phu cũng không muốn với ngươi nói thêm cái gì, nếu như ngươi thật nội tâm lưu lại áy náy, liền cho lão phu đi biên giới trấn thủ thành trì, chống cự liên minh người. Tô gia lão tổ tông thanh âm nghiêm khắc nói, đời ở chỗ này tham sống sợ chết. Nhường người khác thay ngươi chống cự liên minh người, vượt qua chính ngươi muốn thời gian, nghĩ cũng quá mỹ hảo đi. Kiếm chủ nói, ta minh bạch, đợi lát nữa ta liền sẽ rời đi, đến biên giới chống cự liên minh người, chỉ hy vọng hộ quốc đại sư có thể trông nom kiếm cung 1-2. Tô gia lão tổ tông nói, bằng vào ta ý nghĩ, đó chính là toàn tông đều đi qua. Tuy nói kiếm chủ rất áy náy, nhưng cũng không náo tàn a. kiếm cung đi hết, đây chẳng phải là nói lúc nào cũng có thể bị diệt phái khả năng. Hắn đến liền đã đầy đủ, cũng không thể quá phận. Hộ quốc đại sư, ngươi không cảm giác cái này có chút quá mức sao? Kiếm chủ hỏi. Tô gia lão tổ tông cười. Ai, quá mức cái gì a? Không quá phận, chỉ là có người đang yên lặng kính dâng mà thôi. Là phòng tuyến vừa vỡ, như vậy thì không có quá mức cùng không quá phận có thể nói. Bất quá cũng có thể lý giải. 20 năm trước thời điểm, kiếm cung còn đem ngươi làm bảo bối bảo hộ ra đây. Sao có thể để ngươi đi tìm cái chết? Tốt, tìm tới ngươi liền tốt. Tiếp xuống sự tình chính ngươi nhìn xem xử lý. Lão phu cũng sẽ không cưỡng cầu ngươi. Đi, Tô gia lão tổ tông quay người rời đi. Không có nói với kiếm chủ quá nhiều. Hắn hiện tại muốn đi địa phương khác. Với hắn mà nói, thời đại biến thiên, như trước kia không đồng dạng, nguyện kính dâng người càng ngày càng ít, chỉ có chờ người ta đánh đau nhức bọn hắn mới có thể phấn khởi phản kháng. Mà tại không có lan đến gần thời điểm, đều chỉ là nghĩ bảo tồn thực lực, không nhận tác động đến. Lao Sơn Thành, ra a, tất cả nhanh lên một chút ra a. Chúng ta rất lâu, các ngươi làm sao còn không công kích a? Lâm Phàm đi lại tại biên giới, nhỏ giọng thầm thì, tựa như là dụ hoặc liên minh người đi ra đánh một trận giống như. Hắn chính là muốn mau sớm tăng thực lực lên, thậm chí, hắn cũng nghĩ một hơi nhập động hư cảnh đỉnh phong, nửa ngày nhập ngũ hành cảnh đỉnh phong, sau một ngày, thế gian lại không vô địch thủ, đến lúc đó, vậy coi như thật sự sảng khoái. Còn có thể là ai dám can đảm gây chính mình? Cái gì liên minh không liên minh? Bản công tử trực tiếp nâng đao giết đến tận cửa, hướng về phía bọn hắn quê quán chính là dừng lại chém mạnh. Kia tình huống được nhiều bá đạo a. Tiểu kiếm thần, nói thầm cái gì đây? Lúc này, một người trung niên nam tử đi tới, đối với Lâm Phàm người trẻ tuổi kia, hắn là thật bội phục. Tuổi trẻ tài cao, tiếng khen ngợi liền không ít qua. Lâm Phàm nhìn xem đối phương, lộ ra tiếu dung, không phải hắn không muốn cùng đối phương nói chuyện phiếm, mà là hắn không biết rõ đối phương kêu cái gì a. Lao Sơn Thành nhiều người như vậy, chính mình mới đến không có mấy ngày, làm sao có thể làm như vậy rõ ràng. Đối phương phảng phất là phát giác được cái này tình huống. Không khỏi cười nói, tiểu kiếm thần, gọi ta lão thẩm là được. Lão thẩm kiểu tóc rất là không tệ, mi tôm đầu, trên môi râu ria rất nồng đậm, chính là phối hợp lại cảm giác, có chút không được tự nhiên. Tốt, lão thẩm, Lâm Phàm cười nói, xem ra đây chính là cùng cao thủ lần đầu giao tiếp. Hắn hiện tại lấy tuổi trẻ thái độ, lẫn vào đến người trẻ tuổi không thể chạm đến cấp độ. Cảm giác kia xác thực rất không đồng dạng a, liền phảng phất người trẻ tuổi đều vẫn là nhỏ học sinh lúc, mà hắn đã trở thành một phương đại lão, tiếp xúc những người kia đều là ưa thích mở miệng chính là đến 10 bình 8 bình la phai người. Lão thẩm, kỳ thật gọi ta dừng ra hoặc là tiểu lâm cũng được. Cái này tiểu kiếm thần xưng hào, nghe là lạ, nếu không chúng ta đổi một cái. Lâm Phàm nói, hắn hiện tại cũng là hối hận không kịp a. Trước đây liền nghĩ như thế nào đùa nghịch kiếm, được người xưng hô là tiểu đao thần cũng được a. Chí ít cũng so cái này muốn tốt rất nhiều. Lão thẩm thuận thuận mì tôm đầu nói, rất tốt, tiểu kiếm thần, chờ qua một thời gian ngắn đem chữ nhỏ quăng ra, trực tiếp trở thành kiếm thần. Vậy liền thật lợi hại. Lâm Phàm cùng lão thẩm sóng vai mà đi. Đối với đề tài này hắn có cần phải tiếp tục nói chuyện xuống dưới. Hắn phát hiện lão thẩm đối tương lai là không có bất luận cái gì chờ mong. Theo khía cạnh hỏi một chút, nguyên lai là lão thẩm liền không nghĩ tới tự mình có thể sống sót. Lâm Phàm không có trải qua loại chuyện này, cho nên không cách nào tưởng tượng đến cùng nguy hiểm cỡ nào. Nhưng nghe lão thẩm ý kia, kết quả tốt nhất chính là đem liên minh người đuổi đi. Mà cái này một thành người có thể còn sống một nửa cũng đã là rất không tệ. Cái này tỷ lệ tử vong coi như thật quá cao. Qua hồi lâu, Lâm Phàm cùng Lão Thẩm tách ra. Hắn một mình một người, ở chung quanh bốn phía nhìn xem. Biên giới bình chướng tựa như sóng nước. Ngón tay sờ lên thời điểm, liền cùng sờ tại mặt nước giống như, nhưng không cách nào sâu vào. Giống như có một tầng thần kỳ lực lượng đem hắn che chắn. Hắn xem chừng, đây cũng là cần lực lượng khả năng phá vỡ đi. Hai tay nắm lấy bình chướng, chân nguyên nhấp nhô, gầm nhẹ một tiếng, nghĩ thử một lần, nhưng kết quả trong dự liệu, không có một chút động tĩnh. Từ đầu với đuôi, thật giống như sự tình gì cũng không có phát sinh giống như. Ai? Quả nhiên vẫn là nghĩ quá nhiều. Lâm Phàm quả quyết không làm. Cái này rõ ràng chính là tự rước lấy nhục a. Nói cho cùng vẫn là tu vi không đủ mạnh. Nếu thật là cường đại lời nói, liền vừa mới kia một chảo, nó liền phải cho ta xé mở. Liên minh hiện tại người tạm thời cũng chưa từng xuất hiện. Khẳng định là tại dự mưu chuyện xấu. Người xấu chính là như thế diễn. Ngắn ngủi bình tĩnh, chính là cố ý tê liệt người khác, sau đó thừa cơ công kích, đánh trở tay không kịp, cái này đều đã là cũ đường, cũng đối phương còn như thế làm không biết mệt, hắn chỉ có thể nói, các người thật sự là nghĩ quá nhiều. Lao Sơn Thành Thượng Du có một con sông, đây là Lao Sơn Thành sinh mệnh sông, nấu cơm nước, uống nước đều là từ nơi này lấy, lúc này, một đạo lén lén lút lút thân ảnh theo chỗ tối đi tới. Trái xem phải xem, xác định không ai về sau. Đi vào sinh mệnh hà tiền, liên minh tiến đánh Lao Sơn Thành. Một mực chưa bắt lại. Đối với cái này, bọn hắn sẽ nghĩ các loại biện pháp. Mà bây giờ, hạ độc chính là trong đó một biện pháp tốt. Hắn từ trong ngực xuất ra một cái đẹp đẽ cái bình. Bên trong chất lỏng hiện ra hồng sắc. Cái này tại liên minh nơi đó có cái êm tai danh tử, gọi là đỏ sậm chi huyết. Hắc ám sinh vật huyết dịch, có được cực mạnh độc tính. Hắc hắc, khóe miệng của hắn lộ ra tiếu dung. Khóe miệng trắng như tuyết, hàm răng phát ra tinh tinh quang mang, hơi có vẻ đắc ý. Liên minh cần hắn kính dâng, mà hắn là liên minh mở mới cơ hội. Một đám hèn mọn thổ dân mà thôi, vậy mà đem bọn hắn liên minh ngăn cản ở bên ngoài. Thật sự là rất quá đáng sự tình, tuyệt không thể chịu đựng. Mở ra nắp bình, phóng thích kinh khủng đỏ sậm chi huyết, đem chất lỏng đổ vào đến sinh mệnh trong sông. Hắn tin tưởng, đỏ sậm chi huyết nhất định có thể đối phương độc lật. Là đối phó Lao Sơn Thành thổ dân. Liên minh nghĩ rất nhiều biện pháp, mà hắn chính là trong đó một cái biện pháp, cũng là bị rất nhiều người đều không coi trọng biện pháp. Nghĩ hắn thế gia chính là liên minh dùng độc thế gia, vẫn luôn không được coi trọng. Bây giờ, hắn chính là dùng độc thế gia vị cuối cùng người thừa kế. Đỏ sậm chi huyết dung nhập vào sinh mệnh trong sông, nước sông nhan sắc dần dần phát sinh biến hóa. Biến rất sáng chói, sau đó lại dần dần khôi phục nguyên dạng. Thật là đẹp, vòng đẹp rực rỡ nhan sắc a. Đây chính là nghệ thuật, chân chính nghệ thuật, ta sẽ chứng minh độc là không gì làm không được. Hắn suy nghĩ, trầm tư, đây có thể đem Lao Sơn Thành bên trong đám thổ dân cũng hạ độc chết đi. Chỉ là chính hắn cũng không phải rất xác định. Đến cùng có thể hay không đem Lao Sơn Thành đám thổ dân cho hạ độc chết. Dù sao hắn chưa hề đều vô dụng độc. Hạ độc chết hơn người. Vẫn luôn là độc một chút gà vịt cá hoặc là heo trâu. Có lẽ đây chính là dùng độc thế người nhà số là người nào số càng ngày càng ít nguyên nhân đi. Hắn duỗi xuất thủ ngón tay. Dính dính nước. Sau đó phóng tới miệng bên trong. Trong chốc lát. Hắn trừng to mắt, trong mắt đều nhanh cùng bạo chết giống như, sắc mặt đỏ bừng, toàn thân làn da cũng thay đổi đỏ bừng, trận trận bạch khí theo trên đỉnh đầu hắn xuất hiện, sau đó hai chân đạp một cái, trực tiếp thẳng tắp ngã trên mặt đất, một đầu quạ đen theo đỉnh đầu hắn bay qua. Tốt xấu hổ, PS, xế chiều đi Ian, tham gia bằng hữu tác hợp hoạt động, ngày mai buổi chiều thì đến nhà. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.